kết quả của sự trả thù. Chương 2, cách giải quyết. Gocchuyenaudio.com. Nó có thể tin vào mắt mình, tại sao lại là nó bị bệnh máu trắng ư? Tiếng đờ ti lại reo lên khiến nó bừng tỉnh. Tiazi đám suy nghĩ đó. Dâu, con tìm thấy chưa? Bà nó hỏi, có chút nóng vội. Dạ, con đem tới liền. Nó tia eo ba rồi cúp máy, dắt xe đạp ra cổng và phóng thẳng đến CT mà ba nó đang eo em việc. Nó thở hổn hển, đưa tập tài liệu cho chú bảo vệ, nhờ chú đem lên cho ba nó rồi dắt xe ra về. Bây giờ nó cần một lời khuyên. Vậy nó phải tìm ai đây? À, Tường Vi, đứa BN thân nhất của nó hồi tiểu học cho tới tận bây giờ. Nó lại tiếp tục đi đến nhà Vi. Nhà Vi cách chỗ eo em của ba nó khá xa nên mãi đến gần 2 giờ chiều nó mới tới nơi. Kin dê dê dê, côn ninh, nó bấm một hồi chuông thật dài. Cuối cùng CX có người ra mở cửa cho nó và đó là Tường Vi. Mày đến đây eo em chi? Vi hỏi, đến nhà BN chơi mà cô đờ si sao? Nó, vào nhà đi đã, đang nắng vỡ mặt ra mà còn mò ra đờ di, cô sợ đen ra à? Vi kéo nó vào rồi hỏi. Cô sao tao, xấu, sẵn rồi mừ, nó tia eo, tao CX đến chịu mày luôn, đầy uống đi, nhà tao hết nước ngọt rồi. Vi đặt cốc nước đá xuống tia si mặt nó, úp cảm ơn mày. Nó, hôm nay đang kiểm tra mà mày ngất ra đấy eo em, ICX lo lắng. Vi kể, C, cho tao XL. Nó cầm cốc nước lạnh mà NS. XL gì tao, người mày XL là cả lớp Miss Pải. VS cả Pải cảm ơn cả Khánh nữa đấy. VNS, sao lại Pải cảm ơn cậu ta? Mà Khánh là ai dày? Nó vừa hỏi vừa uống cốc nước đá. Bà Lê ơi là bà Lê. Khánh mà mày còn cô Pích là ai á? Vi hỏi mà như hét lên. Sao mà mày nóng thế? Cô Pích thì Miss Pải hỏi. Nó NS một câu tỉnh bơ. Mày eo em ơn eo em phước tìm hiểu về BN bè TRG lớp dùm tao cái. Vi lắc đầu rồi NS, tìm hiểu eo em chi? Nó vẫn ngây ngô hỏi lại, càng eo em cho Vi thêm điên. Thôi để tao kể cho mày nghe vậy. Khánh là thành viên của lớp mình, già thế thì chẳng ai pick ngoài nam, học giỏi, đẹp trai. NS chung cô có gì để chê cả? Vi vừa kể vừa suýt xoa khen. Thế hả? Nó đặt cốc nước xuống rồi NS. Lại còn, thế hả, nữa, mai mày nhìn kỹ lại Khánh xem rồi mày khác thấy cậu ấy tuyệt vời như thế nào. Vi lại khen, chị Vi nhà ta học giỏi nhưng mê trai lém. Ô cầm, nó ậm ừ, Khánh cũng là người đưa mày đến bệnh viện đây, nghe NS còn đợi mẹ mày đến Miss về lớp. Bài hậu tạ người cho xứng đáng đấy nhé. Vi cười rồi nhắc nó. Ô cầm, nó TAL, mày sao thế, cô khỏe ở chỗ nào à? Vi sờ chán nó hỏi. Mày ơi, tao phải eo em sao đây? Nó hỏi, eo em sao là eo em sao? Vi hỏi lại nó, tao, nó ấp úng, NS đi xem nào cứ, tao, thì ai pick the C? Vị sốt ruột hỏi, nó cô NS gì chỉ chia tờ giấy xét nghiệm ra cho Vi xem. Vi cầm lên đọc và, mày tính sao? Vi hỏi nó, TCX cô pick, nó TAL, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Hai, tao CX cô pick tính sao những TAC mất thì mày hãy về NS chuyện versus bố mẹ mày xem. VNS, có đờ si cô, nó, bây giờ chỉ có thể eo em thế đờ si thôi. VNS, úp thôi ta về đây. Nó NS rồi đứng dậy ra về. VCS sốc lắm chứ vì đứa BN của mình đang mắc căn bệnh ấy, máu trắng. Cách chương.